Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 35 đoạt Mệnh Châu. Kinh đại tá Hữu chạy ra tới, thần sắc hoảng loạn, Triệu Thanh Y cùng viên cạnh nghe tiếng qua đi nhìn Simonser bọn họ tới rồi ký túc xá vùng. Còn có học sinh lục tục từ các ký túc xá chạy ra. Triệu Thanh Y vừa thấy là nghệ thuật học viện thạc sĩ sinh trụ ký túc xá. Nàng giữ chặt một cái nữ học sinh, hỏi, học tỷ, nơi nào nháo quỷ, không phải ai nói hưu nói vượn đi. Kia nữ học sinh hoảng sợ nói, nửa tháng trước, vừa mới khai giảng, nghệ thuật học viện gì Vũ Kỳ liền từ trên lầu ngã xuống ngã chết. Lúc ấy tin tức đều truyền phát tin, người không biết sao. Triệu Thanh Y nửa tháng trước đang ở tấn tỉnh giải quyết cương thi vấn đề. Cấp tiến vào chiếm giữ quân đội cùng may mắn còn tồn tại nhân loại hộ giá. Để ngừa có cương thi cá lọt lưới tập kích, ách, ta mới vừa hồi giáo. Không có chú ý kia nữ sinh nói. Dì Vũ Kỳ, điện ảnh hệ một cái thật xinh đẹp nghiên cứu sinh, nghe nói đều đã bị Đỗ Đại đạo diễn lựa chọn đương tân điện ảnh nữ chính. Ngao nhiều năm như vậy. Vẫn luôn không có cơ hội, lần này là nhiều khó được khắc phục khó khăn cơ hội. Ước chừng là vui quá hóa buồn đi, cái này nửa tháng tới nay đều náo loạn 10 lần, mỗi đến trạng vạng liền nghe được nàng tiếng kêu Triệu Thanh Y ngạc nhiên. Nàng từ nguyên chủ trong trí nhớ siêu tầm loại này tin tức. Lúc này mới mơ hồ nhớ tới hình như là có như vậy một sự kiện. Nhưng là nguyên chủ chấp niệm đều ở ngựa giống trên người. Đối với gặp gỡ ngựa giống trước sự không quá để ý. Việc này cũng có cảnh sát tham gia, nhưng là cũng chỉ có thể định tính để ý ngoài. Trường học có chút tin đồn nhảm nhí, giống nguyên chủ loại này trụ đến gần học sinh, liền về nhà ở, sau lại sự kiện dần dần bình ổn đi xuống. Triệu Thanh Y nói, các ngươi như thế nào biết là nàng tiếng kêu, có thể hay không là có người trò đùa dai. Đi ngang qua một người đệ tử nói. Phía trước đại gia cũng như vậy tưởng, nhưng là có vài cá nhân đều thấy nàng, thấy. Trạng vạng thời điểm, rất nhiều học sinh ở ban công thu quần áo thấy nàng. Thật đáng sợ, đúng rồi, nghe nói nàng chính là ở ban công thu quần áo mới vô ý trị lâu, Triệu Thanh Y nói. Nàng phía trước trụ nào đống lâu? Một hào lâu, Triệu Thanh Y cùng viên cạnh cũng không nói nhiều. Vội đuổi qua đi nhìn xem. Lúc này người đi nhà trống, trong tòa nhà này rất nhiều học sinh đều tạm thời hợp thuê đi giáo ngoại khách sạn. Nếu là người địa phương cũng ở nhà đi, cho nên, đối phương còn sẽ tới phụ cận trong lâu đi. Thậm chí nam sinh ký túc xá cũng đi qua, xác thật có cái gì dấu vết cùng khí tức, Triệu Thanh Y lẩm bẩm. Nhưng là nàng nếu là giấu ở cái gì chất môi giới. Ta trong tay chiêu hồn cờ cũng thu không được nàng, viên cạnh thân phận cũng không chuyện tốt sự. Ra tay, hắn hiện tại rốt cuộc không phải phàm nhân. Hai người lại đi vừa mới truyền ra gì Vũ Kỳ xuất hiện ký túc xá. Vẫn cứ không có tìm được. Lúc này nghệ thuật học viện học sinh tập trung ở vườn trường. Có viện lãnh đạo ra tới giáo dục, nói đúng không muốn nói chuyện giật gân. Nào có cái gì quỷ. Đại gia chính là cả nước tối cao học phủ học sinh. Bọn học sinh cũng liền nghe một chút, không cho là đúng, một cái nam học sinh nói. Trương chủ nhiệm, chẳng lẽ chúng ta mấy ngày nhiều như vậy học sinh tất cả đều là hoa mắt cùng tâm lý tác dụng sao? Như vậy kinh đại không phải cái gì cao học phủ, bằng không như thế nào ở cả nước toàn là chiêu một ít người nhát gan cùng ánh mắt không tốt học. Sinh, là nha, là nha. Trương chủ nhiệm, người không biết liền không cần vọng hạ luận phán, một cái trước đây gặp qua nữ sinh. Mang theo hoảng sợ chi sắc, nói, xác thật ra sao Vũ Kỳ, cùng nàng trước khi chết ăn mặc giống nhau như đúc, sau đó lập tức trở nên mặt đều quăng ngã bẹp bộ dáng. Thật đáng sợ, Trương chủ nhiệm, người có thể bảo đảm chúng ta an toàn sao? Trương chủ nhiệm thấy trấn an không xuống dưới, nói. Như vậy lại báo nguy đi, đều báo quá 3 lần cảnh. Trừ bỏ ngoài ý muốn ở ngoài, đối nháo quỷ sự cũng không có cái xử lý biện pháp, đây là quỷ nha. Cảnh sát có thể xử lý sao? Tìm cái đạo sĩ hòa thượng có thể hay không chuyên nghiệp một chút? Nghe bọn học sinh ý kiến nhiều hơn, Trương chủ nhiệm đáy lòng kỳ thật cũng không có số. Đành phải nói, việc này, ta sẽ cùng hiệu trưởng, viện trưởng xin chỉ thị, lấy ra một cái tốt nhất phương án, bảo đảm đại gia học tập cùng sinh hoạt thuận lợi. Thỉnh đại gia tạm thời đừng nóng nảy, Triệu Thanh Y đứng bên ngoài biên nghe xong lâu như vậy. Nghĩ thầm việc này cảnh sát cũng tham gia quá, bọn họ không biết hay không thật sự một chút đồ vật đều không có tra được. Trần Quân lúc này đang bị báo cáo tra tấn đến đầu đều phải nổ tung. Xác thật như Triệu Sóc theo như lời, viết loại này báo cáo yêu cầu cũng đủ dũng khí cùng hành văn. Hắn đối với chồng sen mã tà vật quá trình điểm mấu chốt thật sự không biết như thế nào miêu tả. Có thể hay không làm lãnh đạo nhóm cho rằng bọn họ thân côn tiểu đội nhân tâm thuật bất chính. Trời ạ, hắn cũng không phải không có xử lý quá gian, sát án linh tinh biến thái. Nhưng là thật không có xử lý quá loại này. Đáng thương hình cảnh là tóc cùng gào cùng nhau bị cào xuống dưới. Lúc này hắn điện thoại vang lên. Vừa vặn hắn tổ chức ngôn ngữ lại bị quấy rầy, vừa thấy là Triệu Thanh Y điện thoại mới không có phát hỏa. Triệu Đại Thiên Sư, chuyện gì? Trần Quân nghe xong Triệu Thanh Y ở điện thoại chung giới thiệu. Xoa xoa toan lên cổ cốt, hắn hiện tại đối với nháo quỷ linh tinh sự là một chút cảm giác sợ hãi đều không có. Ta trở về báo cáo đều không có viết hảo, cái khác án tử ta cũng không rõ ràng. Ta tìm cá nhân hỏi một chút, ngươi là chuyên nghiệp, ngươi nếu có thể giải quyết liền tốt nhất. Hiện tại tôn giáo quản lý cục mấy đại gia tộc thành viên không phải ở tấn tỉnh tọa chấn. Chính là đi cả nước các nơi dò hỏi, cùng chúng ta gặp gỡ sự so sánh với. Trong trường học một cái nữ học sinh trụy lâu đều xem như việc nhỏ, Triệu Thanh Y treo điện thoại. Thấy rất nhiều học sinh đều không muốn hồi ký túc xá. Hiệu trưởng không ở, nhưng là phó hiệu trưởng cùng viện trưởng đều ra mặt trấn an. Từ phó hiệu trưởng cùng thị cục gọi điện thoại, thị cục cũng rốt cuộc muốn phái người lại đây. Hiện tại tấn tỉnh sự vừa mới trấn an đi xuống, đối ngoại trước mắt vẫn cứ giấu đến còn khẩn, trên mạng cũng không cho loạn truyền, nhưng là dân gian miệng gian đã ở truyền, mà đại học xuất hiện quỷ quái sự, cũng dẫn tới nhân tâm hoang mang rối loạn. Chu phó cục trưởng cùng hình cảnh đội người đều tới, bọn họ từ Trần Quân kia biết Triệu Đại Thiên Sư ở chỗ này. Cũng được nàng điện thoại nối tiếp thượng, chu phó cục cùng bọn họ thăm hỏi lúc sau, nói, Triệu tiểu thư ở chỗ này tốt nhất, ngươi xem đây là không phải thực sự có cái gì vấn đề. Triệu Thanh Y nói, là có chút vấn đề, nhưng là toàn bộ vườn trường nàng đều có thể tìm được chất môi giới. Ta cũng nhất thời tìm không ra, cho nên ta mới muốn hiểu biết một chút vụ án, nhìn xem nàng vì sao bồi hồi không đi, Lưu đội trưởng dùng cứng nhắc điều ra hồ sơ đưa cho Triệu. Thanh Y Simonser Triệu Thanh Y nhìn lướt qua, nói, liền như vậy định vì ngoài ý muốn. Lưu đội trưởng nói, nàng xảy ra chuyện khi, cửa phòng nhắm chặt, cùng túc thất người đều ở bên ngoài, tất cả đều có không ở tràng chứng cứ. Tuy rằng vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng là không thể không bài trừ mưu, sát Triệu Thanh Y nói. Có thể mang ta đi lên nhìn xem sao? Chu phó cục nói, đương nhiên có thể, Triệu Thanh Y đi theo cảnh sát nhóm lên lầu, tiến vào tạm phong phòng, tới rồi trên ban công, nơi này cũng hoàn toàn không rộng mở. Triệu Thanh Y so đo lan can độ cao, dẫm dẫm sàn nhà, nàng làm bộ vừa chợt. Eo đụng phải lan can, nhưng là cái này lực độ cũng không thể làm nàng nhảy ra đi. Lưu đội nói, này chúng ta cũng thử qua, muốn hoàn toàn nhảy ra đi không quá dễ dàng, cho nên chúng ta nghĩ có thể hay không là tinh thần không bình thường tự sát. Hoặc là diễn viên cảm xúc thượng đều tương đối kích động tạo thành, Triệu Thanh Y lại nói. Này không đủ để tạo thành nàng quỷ hồn lưu luyến tại đây không đi. Mặc kệ là mưu sát, tự sát vẫn là bệnh tâm thần, nếu sau khi chết đều phải thành nhiễu loạn nhân gian an bình quỷ. Kia còn phải, Chu phó cục nói, kia làm sao bây giờ? Triệu Thanh Y lại cầm pát nhìn xem pháp chứng hiện trường ảnh chụp. nàng cũng xuyên qua giết người không chớp mắt hãn tướng, nhưng là thi thể xuất thành như vậy lực đánh vào vẫn cứ không nhỏ. Triệu Thanh Y mày nhảy dựng, đang muốn lật qua trang đi, lại thấy được nàng trên cổ tay một chuỗi hạt châu. Trên ảnh chụp là thấy không rõ lắm khác kỳ quặc, nhưng là một chuỗi tỷ lệ không tồi phỉ thúy hạt châu. Trung gian có một viên màu trắng phi ngọc phi kim phi ngà voi giả châu liền có chút kỳ quái. Lưu đội, thứ này đặt ở nào? Còn ở trong cục, người chết người nhà còn không chịu kết án. Đồ vật cũng không có lãnh đi, đi trong cục nhìn xem monster buổi tối. Thị cục, Triệu Thanh Y cùng viên cạnh đi Trần Quân văn phòng. Trần Quân nhìn đến bọn họ, vội nói, các ngươi mau tới giúp ta nhìn xem báo cáo. Còn có hay không muốn bổ sung địa phương hoặc là dùng từ không lo địa phương, Triệu Thanh Y cười. Nói, ta cũng không phải là vì giúp ngươi xem báo cáo. Chính là địa phương khác ta cũng không thân. Ở chỗ này ngồi ngồi, thuận tiện nhìn xem ngươi, Trần Quân hít một hơi thật sâu. Ta cảm thấy ta viết cái này thực dễ dàng bị miễn chức đi Thanh Sơn Bệnh viện. Còn có, lúc trước làm như vậy hợp không hợp pháp, có tranh luận nha, Triệu Thanh Y nói. Như thế nào trái pháp luật? Pháp luật bảo hộ chính là công dân. Đó là tà vật, đối phó tà vật dùng đặc thù phương pháp. Có gì không đúng? Trần Quân nói. Ngươi không biết, Kỳ Thiên Minh ở làm ghi chép khi kiên quyết phủ nhận những cái đó nữ mất tích giả cùng hắn có quan. Hề, mà cái kia họa yêu nói lại chỉ có chúng ta nhìn đến. Này cùng cương thi không giống nhau. Cương thi hiện trường sát là đến nơi. Nguy cấp tình huống, phi thường thủ đoạn, đem hắn trảo trở về nhưng thật ra chứng cứ không đủ. Thân thể hắn khác hẳn với thường nhân cũng không đủ để lên án những cái đó bị hủy thi không để lại. Dấu vết nữ tử là hắn làm hại, Triệu Thanh Y nói. Kia làm sao bây giờ? Trần Quân nói, ta này phân báo cáo muốn giao trong bộ đi, lại coi trọng đầu ý tứ, hy vọng không cần bận việc nửa ngày. Vô tội phóng thích đi, đang nói. Lưu đội cầm một cái bao lại đây. Mở ra tới lấy ra kia xuyến dùng bao ni lông trang tay châu. Triệu Thanh Y tiếp nhận vừa thấy. May lại là nhảy dựng. Hạt châu này bên ngoài có một tầng bạch men gomani, lưu đội nói. Một viên sứ châu sẽ có cái gì vấn đề sao? Không phải sứ, là người chết xác chết thượng lấy xương cốt. Nguyên bản là dùng để dẫn hồn. Bằng không nào có như vậy âm sát khí, dẫn hồn. Đúng vậy. Đây là viên dẫn hồn châu, có khi lệ quỷ không hảo trảo, một ít thông hiểu dị thuật người liền dùng hắn thi cốt chế thành loại đồ vật này đem này đưa tới. Lấy trụ, lưu đội hoảng sợ, nói, đưa tới sẽ thế nào? Kia muốn xem là người nào đưa tới, nhưng là thứ này bị xuyến nơi tay châu mang không phải tìm chết sao? Lưu đội hỏi, ngươi là nói là này lệ quỷ hại chết gì vũ kỳ? Triệu Thanh Y nói, có phải hay không, thử xem liền biết, bọn họ tới rồi cục cảnh sát sau sân thể dục, đã ánh trăng mọc lên ở phương đông, cục cảnh sát đại bộ phận người đều đã tan tầm, cũng ít một ít hỗn loạn, Triệu Thanh Y đem kia hạt châu đặt ở trên mặt đất, phía dưới tế một lá bùa, nàng vận khởi linh lực niệm nổi lên dẫn hồn chú, Triệu Thanh Y niệm xong một lần còn không có thấy hồn tới. Âm thầm kỳ quái, viên cạnh nhắc nhở, chỉ sợ có khác thuật sĩ chiêu nó. Ngươi dùng tới 6 thành công lực thử xem monster, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Còn có ai cùng nàng đoạt bắt này quỷ không thành, sớm không bắt vãn không bắt. Vì thế, nàng y viên cạnh theo như lời, dùng tới 6 thành công lực nhéo lên chỉ quyết niệm chú. Chỉ chốc lát sau, lưu đội đám người liền cảm thấy nhiệt độ không khí đấu hàng. Âm phong phất bối, Triệu Thanh Y nhìn đi tới hai cái liên thể anh nhi giống nhau hồn phách. Một cái phụ nữ trung niên ghé vào một người tuổi trẻ nữ nhân trên lưng. Kia phụ nữ trung niên thật dài đầu lưỡi câu lấy kia tuổi trẻ nữ nhân cổ. Mà tuổi trẻ nữ nhân cả người đều thay đổi hình. Triệu Thanh Y thở dài một hơi, thầm nghĩ, quả nhiên như thế, dì Vũ Kỳ nơi nào là muốn cố ý dọa bạn cung trường. Nàng là muốn sấn nàng khi chết kia một khắc oán khí chấp niệm nặng nhất là lúc thoáng tránh thoát. Này lệ quỷ, thiện thân hướng bạn cùng trường nhóm xin giúp đỡ, chính là người thường nơi nào minh bạch, mà nàng tránh thoát nhất thời, vẫn cứ sẽ bị này lệ quỷ cuốn lấy, cũng không có năng lực tái hiện thân, bị này lệ quỷ dây dưa, nàng lại không thể đi chuyển thế, liền người nhà thiêu hương khói đều thu không đến, lưu tại nhân gian, chỉ có dần dần tiêu linh hồn tinh khí mà hồn phi phách tán. Triệu Thanh Y vận khởi linh lực hướng kia lệ quỷ một lóng tay. Linh lực tồi đến, mới đưa này đánh rớt gì vũ kỳ bối. Chiền ở nàng trên cổ quỷ thắt cổ lưỡi dài cũng buông lỏng ra. Triệu Thanh Y thấy kia lệ quỷ đã sợ nàng, lại có người khác dẫn nàng, liền phải chạy, vội dùng chiêu hồn cờ đem nàng trước thu vào trong đó. Di Ngọc kỳ thật không có chạy. Đứng ở thân thể kia cốt cách đều kỳ quái vặn vẹo lên. Mặt cốt cùng mũi đều biến hình, ngoài miệng hàm răng bóc ra, chảy huyết, Triệu Thanh Y trong lòng đau xót, nói, đây là ngươi khi chết bộ dáng sao. Dì Vũ Kỳ đứng ở bất động, nàng chậm rãi đi qua, duỗi tay đi vỗ nàng rách nát cái trán, ôn nhu nói, không đau, đừng sợ, ta đưa ngươi về nhà, linh lực bổ sung tiến hồn phách chung. Dì Vũ Kỳ hồn phách chậm rãi biến trở về nàng sinh thời bộ dáng. Ý thức cũng hoàn toàn thanh tỉnh lên. Dì Vũ Kỳ thấy rõ trước mắt người. Còn có người chung quanh. Đặc biệt là lưu đội cùng hai cái cảnh sát còn ăn mặc chế phục. Dì Vũ Kỳ ô ô quỷ khóc. Nói, ta rốt cuộc chạy thoát nàng sao? Triệu Thanh Y nói, đây là thị cục cảnh sát. Cảnh sát đang ở điều tra ngươi trụy lâu sự kiện. Ngươi có chuyện gì? Liền cùng cảnh sát nói rõ Triệu Thanh Y vận khởi linh lực. Chiều mấy cái cảnh sát linh đài một chút, làm cho bọn họ tạm thời khai âm dương nhãn. Lưu đội còn tốt một chút, hai cái tuổi trẻ cảnh sát vừa thấy gì Vũ Kỳ hư ảnh không cấm chân mềm mà đi, không thể nào. Thật là quỷ, quỷ ghi chép không thể đương trình đường chứng cung, Triệu Thanh Y nói. Nhưng là các ngươi có thể được đến manh mối ngược hướng cha đi xuống, lưu đội nuốt nuốt nước miếng. Ra mệnh lệnh thua, chuẩn bị làm ghi chép, Triệu Thanh Y cũng không quấy rầy bọn họ. Đi trước đến bên cạnh lại đem chiêu hồn cờ chung lệ quỷ phóng ra. Cái này lệ quỷ trong mắt tràn ngập kinh nghi cùng oán hận. Nhìn đến gì Vũ Kỳ lại chiều nàng vươn lưỡi dài đi. Triệu Thanh Y ngón tay liên tục hư điểm. Kinh lực đánh vào kia lưỡi dài thượng tiếng xé gió vang lên. Kia lệ quỷ bị thương rụt trở về. Triệu Thanh Y nói, dì Vũ Kỳ không phải ngươi sinh thời kẻ thù. Ta không biết hiện tại dẫn ngươi người có phải hay không ngươi kẻ thù. Bất quá, ước chừng là lợi dụng ngươi giết người. Mà hắn hẳn là biết ngươi chân chính kẻ thù. Lại không nói cho ngươi, loại này lệ quỷ thời gian dài quanh quẩn cực đại oán khí. Nàng sinh thời thanh tỉnh ký ức đã sớm hỗn loạn, chỉ nhớ rõ có đại cưu nhân, bị dùng nàng thi cốt chế thành dẫn hồn châu dẫn tới dì Vũ Kỳ bên người. Nàng bắt đầu khi kinh nghi, nhưng là dì Vũ Kỳ không thông huyền pháp, vô pháp cùng nàng cấu kết, thời gian lâu rồi, nàng liền đem thù hận đều đặt ở dì Vũ Kỳ trên người. Này dẫn nàng hồn người nếu biết nàng tồn tại, còn có đệ nhị viên dẫn hồn châu. Mông đương nhiên sẽ không sạch sẽ, kia lệ quỷ nghe xong thực tức giận bộ dáng. Triệu Thanh Y nói, muốn đi tìm hắn, ngươi đi nha, nếu ngươi đánh không lại hắn, hắn không nói cho ngươi chân tướng, ngươi lại trở về tìm ta, nơi này có gì Vũ Kỳ trong tay kia viên dẫn hồn châu. Ngươi tìm được kia lệ quỷ lại kinh lại nghi, sau đó nàng dần dần lui về phía sau, thân ảnh biến mất ở trong đêm tối. Mà một bên cảnh sát tuy nói tự cấp dì Vũ Kỳ làm ghi chép. Nhưng là nếu có thể thấy dì Vũ Kỳ, đương nhiên cũng có thể nhìn đến kia lưỡi dài đầu lệ quỷ. Trên lưng sớm đã mướt mồ hôi, lưu đội không cấm lương tâm nói một câu. Triệu tiểu thư, ngươi như vậy thả chạy nàng, nàng có thể hay không lại hại người. Triệu Thanh Y đạm cười nói, lệ quỷ thứ này chấp niệm sâu đậm. Nhưng là không liên quan nhân thân thượng không có nói chấp niệm đồ vật. Nàng đi tìm kia có đệ nhị viên nàng dẫn hồn châu người. Hẳn là vẫn là chế tác gì Vũ Kỳ hạt châu này người. Vừa đánh lên bất luận ai thua ai thắng, đều là xứng đáng. chúng ta thả xem diễn thôi, thần côn này chức nghiệp. Nếu dùng dị thuật hại người sẽ làm hỏng công đức, thu phục ác quỷ có công đức, nhưng là không thu ác quỷ cũng sẽ không hư công đức. Người khác nhân quả, làm cho bọn họ chính mình kết thúc đi. Nàng dĩ giật đãi lao đó là, Lưu đội cảm thấy này Triệu tiểu thư làm việc thật là 7 phần ở giữa mang theo 3 phần tà. Nếu là cảnh sát, nếu có năng lực trảo, vô luận là lệ quỷ vẫn là kia có đệ nhị viên dẫn hồn châu người đều phải cùng nhau trảo. Mà không phải mặc kệ bọn họ chém giết. Triệu Thanh Y hỏi, ghi chép làm tốt, nơi nào có nhanh như vậy? Chính nói đến mấu chốt đâu, vì thế gì Vũ Kỳ tự thuật tiền căn. 2 tháng trước, dì Vũ Kỳ thông qua Đỗ Đại Đạo diễn tân điện ảnh tầng tầng tuyển giác. Phi thường cao hứng, sau đó còn chuyên môn tiếp nhận rồi nghiêm khắc tập huấn. 1 tháng trước kết thúc tập huấn, sau đó sẽ khách mời điện ảnh ảnh hậu Khương Tiêu cùng nàng thành lập không tồi tình nghĩa. Rời đi trước, nàng tặng này xuyến tay châu cho nàng. Nàng cho rằng đây là Khương tiền bối chúc phúc, vẫn luôn thực chân ái. Hy vọng chính mình có một ngày có thể cùng Khương tiền bối giống nhau nổi danh. Khương Tiêu, nguyên chủ yêu thích là đồ cổ, khảo cổ, âm nhạc, ba lê, giới giải trí ký ức rất ít. Một cái cảnh sát nhắc nhở, chính là Đỗ Đại Đạo diễn lão bà, không thể nào. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, hỏi dì Vũ Kỳ, ngươi cùng Đỗ Đại Đạo diễn cái gì quan hệ? Dì Vũ Kỳ vội nói. Chính là đạo diễn cùng diễn viên quan hệ, ta biết các ngươi tưởng cái gì, chính là ta thề, ta liền tính nghe hắn nói qua diễn, ta cùng hắn cũng không có gì, hắn hai tử đều có ta lớn như vậy, ta sao có thể sẽ cùng hắn có cái gì, Lưu đội nói. Khương Tiêu hẳn là còn không đến 40 tuổi đi, hai tử liền có 24 tuổi sao, dì Vũ Kỳ nói, Khương Tiêu là Đỗ Đạo đệ tam nhập thế tử. Hiện tại mới 33 tuổi, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Lại là một cái Mã Thục Lan, hảo hảo ảnh hậu không lo. Hà tất đâu, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.